Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 307, hạ thủ. Gocchuyenaudio.com, một mặt cô phải hướng Tần Hiên chứng minh năng lực mình, mặt khác cô muốn ổn định địa vị hôn thê này, cô cần phải có người này, phải có. Cho nên nhất định phải đem hắn dỗ tốt, thuận tiện, nếu có thể làm chút cái gì, gia tăng chút tiền đặt cuộc là tốt. Anh Tần Hiên, người ta nhớ anh quá, chúng ta gặp một chút có được hay không? Tần Hiên mấy ngày này, qua quả thực không hài lòng. Từ trước tất cả mọi người đều cho là Tần Mặc 2 năm nữa phải chết, Tần gia chỉ có hắn một đứa con trai này, cho nên tất cả mọi người tới nịnh hót hắn, nịnh nọt hắn. Tần Mặc cùng Diêu Văn Tiếp cũng sẽ không tới tìm hắn gây phiền toái, dẫu sao chính bọn họ cũng không để ý, nơi nào còn có thời gian đi đối phó hắn chứ. Nhưng bây giờ không giống nhau, thân thể Tần Mặc dần dần tốt lắm, trước mắt chắc chắn ít nhất có thể sống 10 năm, còn có thể sinh con. Giá đây không phải coi là uy hiếp lớn, nhưng cho dù như vậy đối với hắn mà nói cũng là đả kích không nhỏ. Tần Mặc bên kia gần đây một mực tìm hắn gây phiền toái, để cho hắn phiền không khỏi đau đầu. An ủi duy nhất chính là Diêu Mộng Kỳ bên kia, hắn có tiến triển thuận lợi. An Vân Tuyết lúc này gọi điện thoại tới, Tần Hiên có chút không nhịn được nhưng lúc này, hắn còn không có ý định hoàn toàn buông tha An Vân Tuyết. Dẫu sao, Diêu Mộng Kỳ bên kia còn không chắc chắn, nếu như có thể hắn muốn kết hôn với Diêu Mộng Kỳ, đem An Vân Tuyết làm tình nhân mà nuôi. Như vậy, Diêu gia bên kia Tần Mặc không có độc bá được, An gia bên này vẫn là thế lực của hắn. Thì thế nào, anh đang bận, chấm, Tần Hiên nói, thanh âm An Vân Tuyết mềm mại có chút mị hoặc nói, anh Tần Hiên, người ta nhớ anh mà. Đều nhiều ngày không gặp anh, người ta muốn gặp anh một lần. Anh gần đây một mực bận rộn như vậy, mệt là làm thế nào a? Anh thấy tin tức không? Anh Tần Hiên, anh yên tâm, em nhất định để cho Cố Vân Tịch đẹp mặt, rất nhanh em sẽ đạp cô ta, sau đó em sẽ tẩy trắng mình, anh yên tâm, em sẽ làm cho danh tiếng mình tốt, làm vẻ vang mặt mũi cho anh có được hay không? Tin tức Tần Hiên đã thấy không thể không nói, An Vân Tuyết lần này làm coi như có chút tài nghệ. Cuối cùng không có bị Cố Vân Tịch đánh bẹp. Lần này em làm không tệ, Cố Vân Tịch bất quá vẫn là một người bị đuổi ra khỏi nhà, em thậm chí ngay cả cô ta cũng không đấu lại, trước còn mất đi sự ủng hộ của công ty, cái này làm cho anh rất thất vọng, bởi vì em, anh bị. Người người cười nhạo bao nhiêu em có biết không? Thanh âm An Vân Tuyết càng mềm nhũn, thật xin lỗi mà anh Tần Hiên, em nhất định đem chuyện này giải quyết có được hay không? Anh nhìn phần lớn đều là mắng Cố Vân Tịch, rất nhanh em sẽ đem chuyện xấu đẩy lên người Cố Vân Tịch, em những thứ bôi đen kia nói là đều bị người khác hãm hại, sau đó lần nữa tuôn ra tin tức Cố Vân Tịch là con gái riêng. Bà em cùng mẹ hôm nay là vợ chồng, kia Cố Vân Tịch cũng chỉ có thể là con gái riêng thôi, loại chuyện này, một truyền 10 10 truyền 100, truyền nhiều mọi người liền tin, em sẽ làm vẻ vang cho anh. Tần Hiên cười một tiếng, cái này ngược lại là ý kiến hay, còn tiện nhân kia lại chạy đi chữa bệnh cho Tần Mặc, đáng đời bị giết chết. Cuối cùng thông minh chút, Tần Hiên khích lệ nói. An Vân Tuyết vui mừng, anh Tần Hiên anh không? Còn tức giận có đúng hay không? Chúng ta gặp một lần đi, người ta là thật nhớ anh mà. Em cũng đã đặt xong phòng, ngay tại khách sạn mà chúng ta trước thường đó. Anh Tần Hiên, anh mấy ngày nay bận rộn như vậy, khẳng định mệt là để cho Tết Nhi bồi anh ăn bữa tối, bồi anh tán gẫu một chút có được hay không? Thanh âm này mang đầu độc cực hạn, mời còn có một cổ tử khiêu chiến sức nhẫn nại đàn ông để cho Tần Hiên không nhịn được cả người nóng lên. An Vân Tuyết tuổi không lớn lắm, nhưng thân thể trổ mã rất tốt để cho hắn không nhịn được thật sớm muốn cô. Hắn đã trưởng thành lại tuổi trẻ thanh xuân huyết khí phương cương, đã hưởng qua tư vị kia tự nhiên cũng không thể quên được. Gần đây hắn quả thật rất bận rộn, cũng đã lâu không có cùng An Vân Tuyết hưởng thụ một chút. Hôm nay chuyện đã xử lý xong hết rồi, hơn nữa bên kia An Vân Tuyết thu được thắng lợi, hắn coi như chúc mừng một chút. Thân thể Tần Hiên không nhịn được lửa nóng, hướng về phía điện thoại nói, tốt lắm, anh biết em chuẩn bị thật tốt một chút, anh đi đón em. An Vân Tuyết vui mừng, cúp điện thoại liền vội vàng đi vào nhà, cô phải đi chuẩn bị thật tốt. An Vân Tuyết mới từ công ty đi ra, rừng sâu bên kia cũng đã nhận được tin tức nói Cố Vân Tịch. An Vân Tuyết trước công ty ở chỗ Đỗ Thiếu Nông, vào lúc này đi ra, nhìn dáng dấp là phải về An gia. Cố Vân Tịch tiếp trước cùng An Vân Tuyết, Tần Hiên những người này đã giao thủ cho nên đối với bọn họ coi như có chút hiểu, lúc này bọn họ sẽ làm gì, Cố Vân Tịch trong lòng có chút suy đoán. Bất kể bọn họ có thể hay không làm, cô cũng sẽ để cho bọn họ làm. Cố Vân Tịch ôm máy vi tính, đi An gia, dừng sâu lái xe, mang Cố Vân Tịch đi An gia, dọc theo đường đi Cố Vân Tịch ngồi ở phía sau vẫn ở chỗ cũ gõ bàn phím. Đến An gia, vừa vặn An Vân Tuyết vừa mới tới nhà, vào lúc này vừa vặn xuống xe đi vào trong phòng. Sắc trời đã tối, rừng sâu đậu xe ở nơi kín đáo, Cố Vân Tịch trên người mặc quần áo đen đối với rừng sâu nói, anh ở chỗ này chờ, người không được để An Gia phát hiện, vạn nhất có người tới, chính anh đi là được. Cô xuống xe đi vào An Gia, ai, rừng sâu có chút không hiểu, Cố Vân Tịch đây là đang làm gì, chẳng lẽ cô phải đi tìm An Vân Tuyết đánh nhau? Giá dáng vẻ mặt đầy đằng đằng sát khí thật rất giống A, Cố Vân Tịch cũng không có từ cửa vào An Gia, mà là lượn quanh leo tường đi vào. Cô leo đến lầu 2, núp ở trên ban công gian phòng của An Vân Tuyết. Trong phòng An Vân Tuyết, vô cùng hưng phấn đang tìm quần áo thích hợp. Chuẩn bị ăn mặc một chút đi gặp Tần Hiên. Cô ta ở trước kiếng thử quần áo tới tới lui lui, đổi các loại quần áo mới tìm một món mà cô ta hài lòng nhất. Cô ta là công chúa An Gia, lại lăn lộn vòng giải trí. Quần áo cô ta thật rất nhiều, phòng cách vách chính là một cái tủ thật to ở trong đó đều toàn là quần áo của cô ta. Các loại quần áo đắt tiền cô ta cơ hồ đều có. Thử nửa ngày, quần áo ném đầy đất, rốt cuộc tìm được một món để cho cô ta hài lòng. Đây là một cái đầm dài đến trên đùi, màu trắng mang một chút nhàn nhạt màu vàng non, giống như là quần áo màu trắng, bị ánh đèn phản chiếu nhu hòa theo ở phía trên vậy. Mặc lên người rất rõ thuần khiết, rất vui tươi. Xác định quần áo xong, An Vân Tuyết vui vẻ ở trước gương khua tay múa chân một cái, cầm nước hoa xịt một chút, ngửi một cái, hài lòng cực kỳ. Sau đó lại đi chọn đồ lót. Cố Vân Tịch thấy An Vân Tuyết đang lúc mặc đồ, cô từ sân thượng đi vào ở trên áo đầm An Vân Tuyết phun một chút hương liệu. Cách chương,